ra đi mưa ngâu. Trái tim mong manh gầy héo theo thời gian, mộng vàng trăm năm như khói sương phai tàn. Lạnh lùng ngày mưa một cánh hoa tà tơi, nhưng là niềm nhớ thương mồ côi. Thôi lòng lên tiếng, nghe trái tim mong manh chợt đau nhói. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.